Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 9, góc truyện audio.com, Big Boss lái xe của anh tới công ty Hàn Đế, anh vừa mới bước vào, bảo ánh mắt hình trái tim cứ phóng ra xoèn xoẹt nhắm thẳng vào anh chỉ cười lạnh một cái rồi bước lên trên văn phòng, nhưng cái cười lạnh ấy lại tăng thêm vẻ cuốn hút của anh làm bao cô xịt máu mũi với bao cô suýt ngất. Trong văn phòng của anh có khoảng 6 người mặc cây đen tới đang xếp thành hai hàng. Devil, trong thời gian ngài vắng mặt bọn Dark đã lấn chiếm vùng lãnh thổ của ta rồi ạ, người vừa nói này là Dick. Những cái tên bằng tiếng Anh này sẽ chỉ sử dụng trong bang thôi, đặc biệt nhất là tên của anh Phong, tên anh ấy cô phải viết sai ngữ pháp đâu nha, MK để thế cho nó khác ấy mà. Tên thật là Nguyễn Mạnh Cường, cánh tay phải của anh, vậy đã xử lý bọn chúng chưa? Devil, đã bắt giam, tổng cộng nửa bang của chúng rồi, trong đó có cả Nori. Dick, oho, có cả Nori, người giỏi nhất Dark ư, Devil cười lạnh, nét mặt thoáng có chút vui vẻ xen lẫn cả khinh thường. Vậy Jack có sao cô ạ? Harry tiến lên hỏi, người này tên thật Hoàng Cửu Lâm, cánh tay trái của anh, còn Jack thì là bé Minh nhà ta rồi. Cậu ấy cô sao, đã tìm được Anna rồi, cô phải nhọc sức nữa. Anna là nó, bật mí nhé, nó bị mất trí nhớ đấy, còn thân phận của nó và anh có liên quan một cách siêu kinh khủng, nhắc trước là cô phải họ hàng đâu. Vậy ngài có cần phải tới bang một chuyến cô? Harry, tất nhiên là được, Devil, ở hầm trú ẩn. Của nó, trong một căn phòng nọ có một người bị xích cả tay cả chân, đầu be bét máu, quần áo trắng tinh giờ đây đã bị nhiễm đỏ một màu máu tươi, có một nhóm người mặt mũi lờ mờ cô thể thấy rõ được bỗng một người nọ. Bước tới trước mặt nó, người đó giơ con dao găm sáng chói lên, tay hạ nhanh xuống, nó hét lên. Không, cách trương,